Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2842, Gió Dục Mây Vẩn. Góc truyện audio.com. Quang minh giới, thần nói, phải có ánh sáng, cái này chính là quang minh giới tồn tại. Quang minh giới tại trung thiên thế giới huy hoàng sáng chói, khai sáng quang minh kỷ nguyên, như mặt trời ban trưa, quang minh phổ chiếu, giải đầy 3000 giới. Nó đã từng suy bại xuống dốc qua, nhưng cũng may truyền thừa chưa ngừng. Tuyệt phần lớn thời gian trong, đều là trung thiên thế giới cường đại siêu cấp giới trước mặt chi nhất. Tại quang minh giới ở bên trong, quang minh tràn ngập mỗi một tấc không gian. Ở chỗ này, không ánh sáng minh chiếu rọi không đến nơi hẻo lánh. Tất cả hắc ám, cũng không có chỗ trốn ẩn núp. Quang minh giới ở bên trong. Chỉ có ban ngày, vĩnh viễn không đêm tối. Truyền thuyết, thần tộc thủy tổ theo Thái Sơ một đám quang minh trong ra đời. Cho nên thần tộc kim sắc huyết mạch ở bên trong, ẩn chứa vô cùng cường đại uy năng, có thể tinh lọc tội ác, xua tán hắc ám. Trong quang minh thần điện, hơn trăm vị thần vương cường giả tề tụ, cư trú cao mà ngồi. Phía dưới đứng đấy mấy nghìn vị thần tộc chân linh. Bất luận nam nữ, đều là tóc vàng mắt xanh, tuấn mỹ vô song. Tại mấy nghìn vị thần tộc thần linh phía trước, còn đứng lấy một nam một nữ. Tuy rằng cũng là chân linh cấp độ, nhưng hai người trang phục, lại cùng sau lưng phần đông thần tộc chân linh có chút bất đồng. Nam tử trên người, toàn thân vận một thân kim quang rạng rỡ áo giáp, bên người đứng thẳng một thanh màu vàng đại kiếm. Hốc mắt thâm sâu, mắt sáng như đuốc, khí thế phi phàm, nữ tử dung mạo cực đẹp, toàn thân vận một bộ màu vàng trường bào, vừa mới vừa người, buộc vòng quanh một đạo hoàn mỹ uyển chuyển dáng người. Tóc dài màu vàng kim hơi hơi uốn lượn, như là gợn sóng bình thường vung vãi trên vai. Đôi mắt đẹp như nước, tựa hồ chiếu rọi lấy một vòng ánh sáng nhạt. Đó là nam nữ đứng sóng vai, tựa như kim đồng ngọc nữ. Trên thân hai người sau cùng đặc biệt địa phương, chính là trên đỉnh đầu đều đeo đỉnh đầu màu vàng vương miện. Vương miện chung quanh, khảm nạm lấy một vòng bảo thạch, rủ xuống một đạo như thác nước thần bí vầng sáng. Đem hai người lồng bao ở trong đó, để cho bọn họ nhìn qua càng thêm tôn quý bất phàm. Tại thần tộc, chỉ có thức tỉnh thần tộc vương thất huyết mạch, mới có cơ hội đeo lên loại này màu vàng vương miện. Thức tỉnh thần tộc vương thất huyết mạch người, xưng là thần chi tử, hoặc thần chi nữ, chính là ngoại giới trong miệng thần tử thần nữ. Minh Huy, cao nhất phương trên vị trí. Một vị thần vương nhìn qua phía dưới toàn thân vận màu vàng áo giáp thần tộc vương thất chân linh. Chậm rãi mở miệng nói. Lần này phụng thiên giới buông ra hạn chế, tà ma tội linh số lượng tăng vọt, chính thích hợp ngươi soát lấy chiến công, nếu là có thể tại chân bảo trong tháp đổi lấy một thân bảo vật, mới có thể giúp ngươi càng tiến một bước, gọi làm, Minh Huy, thần tộc chân linh mỉm cười, ngạo nghễ nói, chiến công ngược lại là tiếp theo, chỉ là muốn đi tà ma chiến trường ở bên trong. Chiếu cố 3000 giới vô thượng chân linh, ta ngã xuống muốn nhìn, cùng giai chi ở bên trong, ai có thể cùng ta thần tộc tranh nhau phát sáng. Phía trên một đám thần vương khẽ gật đầu, đối với Minh Huy nói, tịnh không nghi ngờ, thần tộc thân thể huyết mạch, vốn là mạnh hơn tuyệt đại đa số chủng tộc, với tư cách thần tử, chính là trong thần tộc người nổi bật. Tuy rằng Minh Huy thần tử chẳng qua là lĩnh ngộ một đạo vô thượng thần thông, nhưng thực chống lại lĩnh ngộ hai đạo vô thượng thần thông chủng tộc. Lấy hắn thần tộc huyết mạch, chưa hẳn không có lực đánh một trận. Một vị thần vương nói, Minh Huy, ngươi lựa chọn một ít tộc nhân, tùy ngươi cùng nhau tiến vào tà ma chiến trường. Minh Huy thần tử nói, ngã xuống cũng không cần. Mặt khác người đang tà ma chiến trường ở bên trong, ngược lại gặp liên lụy ta. Dừng lại một chút, Minh Huy thần tử nhìn về phía bên cạnh nữ tử, lộ ra một vòng dáng tươi cười. Ôn nhu nói, ta chỉ mang một người là được. Ta, bên cạnh thần nữ tựa hồ có chút kinh ngạc, khẽ lắc đầu nói, ta đến từ hạ giới. Thức tỉnh vương thất huyết mạch không lâu sau, mới vừa vặn bước vào chân nhất cảnh. Không thể giúp ngươi đấy. Không sao, Minh Huy thần tử lại cười nói. Chấm, ngươi lần này theo ta đi phụng thiên giới. Ở bên ngoài đang xem cuộc chiến là tốt rồi. 3000 giới vô thượng chân linh tề tụ. Tất nhiên sẽ có một trận đại chiến. Minh Huy thần tử không có nói rõ. Nhưng kỳ thật là muốn tại tà ma chiến trường trong mở ra thân thù. Tại vị này thần nữ trước mặt khoe khoang một phen. Thần nữ hơi hơi cúi đầu. Tựa hồ có chút do dự. Phía trên một vị thần vương nhìn qua thần nữ. Nói. Cùng đi xem đi. Lần này coi như là 3000 giới khó được rầm rộ. Quan sát vô thượng chân linh va chạm chém giết. Đối với ngươi tu hành cũng mới có lợi. Tốt, thần nữ nghe vậy, liền không do dự nữa. Đồng ý, thạch giới. Một viên ngôi sao chết đột nhiên nổ, hóa thành vô số bụi bặm cắt sỏi. Một vị nam tử đầu chọc mang theo một thanh cực lớn thạch phù. Chậm rãi từ bên trong đi ra. Thân hình khôi ngô, cả người đầy cơ bắp. Thân thể mặt ngoài lưu chuyển lên u ám vầng sáng. Nam tử đầu chọc tu vi là chân linh đỉnh cao. Nhưng ở chung quanh của hắn, lại hiện ra mấy đạo thân ảnh, đều là thạch tộc vương giả. Một cái chân linh, đáp số vị vương giả hộ pháp, có thể thấy được vị này nam tử đầu chọc tại thạch tộc trong nặng muốn địa vị. Thạch phá, trong tộc đã vì ngươi lựa chọn tốt giúp đỡ, tùy thời đều có thể khởi hành. Một vị thạch tộc vương giả trầm giọng nói, nam tử đầu chọc vặn vẹo dưới cái cổ. Phát ra một hồi ken két âm thanh lạ. Nhìn nơi xa tinh không. Nhếch miệng cười cười. Phụng thiên giới. Ta đến rồi. Ừ. Tốt nhất có thể tại tà ma chiến trường ở bên trong. Gặp được đám kia thể cốt đơn bạc gầy yếu kiếm tu. Để cho bọn họ nếm thử của ta động trời búa. Vừa nói. Nam tử đầu chọc một bên vầng động lên trong tay cự phù. Tại trong hư không. Lưu lại một đạo vết rách to lớn. Ngô đồng giới. 9 đầu loan chim kéo động lên một chiếc cực lớn tinh không linh thuyền. Hướng lấy phụng thiên giới phương hướng bước đi. Tại linh thuyền đầu thuyền trên bong thuyền. Một nam một nữ đứng sóng vai. Hai người tuổi còn trẻ. Cũng đã trưởng thành đến chân linh đỉnh cao. Toàn thân tắm hừng hực hỏa diễm. Xa xa nhìn lại. Như là hai đợt mặt trời phá không mà đi. Côn giới. Siêu cấp đại giới chi nhất. Côn giới chi ở bên trong. Không có chút nào lục địa. Khắp nơi tràn ngập nước biển. Cái này hoàn toàn chính là một mảnh thuộc về hải dương thủy thế giới. Dầm ào ào. Nguyên bản bình tĩnh trên mặt biển. Dần dần hiện ra một mảnh cực lớn bóng mờ. Một đầu côn tộc trồi lên mặt nước. Thân hình khổng lồ, không biết có vài ngàn dặm dài. Ở chung quanh nhấc lên cơn sóng gió động trời. Ngay sau đó, cái này đầu côn tộc hóa thân thành hình người. Trong tay mang theo một thanh trạm lam màu tam xoa kích. Đưa thân vào sóng lớn bên trên. Nhìn xa phụng thiên giới phương hướng. Bằng giới, siêu cấp đại giới chi nhất. Một đạo kim quang trong tinh không tung hoành ngang dọc. Hoàn toàn thấy không rõ kia bản thể. Cũng không biết trải qua bao lâu. Cái này đạo kim quang hàng lâm tại một chiếc cực lớn tiên thuyền lên. Thu hồi một đôi màu vàng cánh chim. Biến ảo thành hình người. Nhưng là tuấn Mỹ vô cùng nam tử. Tuấn Mỹ nam tử lẩm bẩm nói. Vô thượng chân linh tề tụ tà ma chiến trường. Có ý tứ, cơ hồ là đồng thời. Các đại giới trước mặt vô thượng chân linh nhao nhao xuất thế. Khởi hành tiến về trước phụng thiên giới. Có thể lĩnh ngộ vô thượng thần thông. Trở thành vô thượng chân linh cường giả. Đều là các đại giới trước mặt đệ nhất chân linh. Không người nào là tâm cao khí ngạo. Không sợ hãi chủ nhân. Đối mặt như vậy một hồi chưa từng có thịnh hội. Những thứ này vô thượng chân linh tuyệt sẽ không bỏ qua. Một chiếc lục sắc phi thuyền theo vu giới ly khai. Huyết giới chi ở bên trong. Một đám huyết đằng tộc lặng yên rời đi. Kim ô giới, hoa giới, độc giới, trùng giới, tinh giới, mộ giới chờ tất cả lớn nhỏ giới trước mặt chân linh truyền nhân. Tại riêng phần mình giới trước mặt vương giả hộ tống xuống. Nhao nhao khởi hành, tiến về trước phụng thiên giới. Ngắn ngủn trong vòng vài ngày. 3000 giới gió dục mây vẩn. Khắp nơi xôn xao. Cách chương.